Chương 131, Từ Hoàng. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Triệu Thần đang ở đi tới giam giữ Thái Sử Tử, Từ Hoàng mấy người gian phòng. Bởi vì Triệu Thần thủ hạ lưu tình, đã thanh tỉnh mi trinh mặt đỏ hồng theo sát ở Triệu Thần phía sau. Bọn buôn người không nên bán rơi ta à? Thái Sử Tử vẫn là cùng nguyên tắc giống nhau e ngại bọn buôn người. Điều này làm cho Triệu Thần cảm thấy rất buồn cười. Đường đường Tam Quốc nhất lưu đại tướng dĩ nhiên e ngại bọn buôn người được. Bản vương không bán đi ngươi đồng thời để cho ngươi cùng bản vương cùng nhau làm bọn buôn người. Ngươi có làm hay không? Triệu Thần cười nhìn Thái Sử Tử. Còn dư lại chúng tướng lĩnh đều kỳ quái nhìn Triệu Thần, đang nhìn xem Thái Sử Tử. Thật sự là không biết cái này Thái Sử Tử có cái gì không đúng địa phương. Lẽ nào nghe đồn chung võ lực nghịch thiên anh Vũ Vương là một lọ lại cồn hừ? Lúc này một tiếng hừ lạnh tiếng đưa tới Triệu Thần chú ý của. Triệu Thần nhìn về phía hừ lạnh nữ tử. Đi lên, Triệu Thần liền chú ý tới nữ tử cái kia một đôi trắng như tuyết chân. Rất nhiều người đều nói nữ nhân chân đẹp, Triệu Thần vẫn không cảm thấy, tuy là chúng nữ chân ngọc cũng là cực kỳ xinh đẹp, thế nhưng Triệu Thần cũng không có cảm giác khiến người ta dục vọng bước lên cảm giác. Chỉ có lúc này đây, Triệu Thần không biết rõ làm sao hồi sự cũng nhớ tới chính mình vẫn rất khinh thường đủ giao. Triệu Thần nhìn xong nữ nhân chân sau đó, mới có hướng phía cô gái trên mặt nhìn lại, đây là một cái dài một cái tinh xảo mặt tròn nữ tử, tuy là rất yếu, thế nhưng cái kia nhất khuôn mặt tươi cười là thối như vậy, làm cho những thứ này mỹ lệ giảm xuống vài phần. Cô em gái này tử không là người khác, chính là Từ Hoàng Thái Sử Tử. A Triệu Thần nhìn Từ Hoàng xu thối biểu tình, cũng là nhìn về phía Thái Sử Tử. Điều này làm cho tất cả mọi người có chút kỳ quái. Làm cái gì? Thái Sử Tử phòng bị nhìn Triệu Thần. Bản vương nói để cho ngươi cùng bản vương cùng nhau làm bọn buôn người, ngươi đáp ứng rồi đúng hay không? Triệu Thần khỏe miệng hơi cầu dẫn ra, toát ra một tia tà ác tiếu dung. Đúng a, làm sao vậy? Thái Sử Tử trong mắt thoáng hiện hưng phấn nói, ta là bọn buôn người, có chuyện gì muốn ta làm sao? Bọn buôn người làm sao có thể không phiến người đâu, ngươi nói có đúng hay không? Triệu Thần cười muốn vẫn đại hôi lang, từ từ dẫn đạo Thái Sử Tử. Thái Sử Tử gật đầu một cái nói, dĩ nhiên, nếu không phải là ngươi bây giờ giam giữ ta, ta sẽ bắt đầu buôn bán. Triệu Thần nhìn Thái Sử Tử nói, ngươi cái này nhân loại buôn lậu làm không tốt, cái gì gọi là bản vương nhốt ngươi, ngươi liền không thể buôn bán nhân khẩu rồi hả? Triệu Thần vừa nói, đem ánh mắt chuyển hướng về phía Thái Sử Tử một bên Từ Hoàng trên người nói, ngươi xem, cái này không phải có người sao? Cái này nhân loại, bản vương mua, ngươi tốt nhất điều giáo một cái người. Nữ nhân này nghe được Triệu Thần lời nói, Thái Sử Tử ánh mắt sáng lên nói, đúng a. Nói xong, liền đi tới Từ Hoàng trước mặt, nói, ngươi bị ta bán. Sau đó Thái Sử Tử nhìn cũng không nhìn Từ Hoàng liếc mắt, liền đối với Triệu Thần nói, được rồi, cái này nhân loại ta bán cho ngươi, ngươi cho ta tiền đi. Cái này không thể được, cái này nhân loại, không nghe lời. Triệu Thần cười chỉ vào Từ Hoàng, mà Từ Hoàng cũng là rất phối hợp cho ra một cái xu thối biểu tình. Trong nháy mắt, Thái Sử Tử cụ kết. Dù sao cũng là một cái tiểu la lị, gặp phải loại tình huống này cũng không biết nên làm gì bây giờ. Triệu Thần lúc này sao có thể buông tha tốt như vậy điều giáo cơ hội, ta ác nhìn Thái Sử Tử nói, cho nên nói, hiện tại liền đến ngươi điều giáo nàng thời điểm. Điều giáo? Thái Sử Tử kỳ quái nhìn Triệu Thần nói, cái gì gọi là điều giáo à? Triệu Thần nhếch miệng cười, tựa như ngươi không nghe lời, mụ mụ ngươi phê bình ngươi giống nhau a. Thái Sử Tử trong nháy mắt biểu thị chính mình đã hiểu. Sau đó liền nói ra một câu làm cho mọi người đều trợn mắt hốc mồm một câu nói. Chỉ thấy Thái Sử Tử chăm chú nhìn Từ Hoàng, được rồi, ta muốn điều giáo ngươi. Ừ, Triệu Thần cố nín cười nói, như vậy không nghe lời, chuyện thứ nhất chính là cởi quần đánh răm răm. Thái Sử Tử chỉ thấy Thái Sử Tử đi tới Từ Hoàng trước mặt, hai tay hướng phía Từ Hoàng thúc yêu đi a không muốn a. Từ Hoàng kêu to, thế nhưng cả người sớm đã bị sợi dây trói thật chặt, nơi nào còn có thể tránh thoa. Tờ mở kết quả là Thái Sử Tử bắt đầu rồi gian khổ nhiệm vụ cởi quần áo. Ừ, Từ Hoàng bỗng nhiên một tiếng làm người ta khuôn mặt hồng tâm nhảy rên rỉ vang lên. Triệu Thần nhìn bởi vì Thái Sử Tử tay nhỏ bé ở Từ Hoàng trên người làm ra một ít không nên có động tác, đưa tới Từ Hoàng tình dục tăng vọt, không khỏi cười thầm. Thế nhưng Từ Hoàng sợi dây trên người trói rất căng, làm cho Thái Sử Tử căn bản không cách nào đem Từ Hoàng y lìa phục hồi, vì vậy vẻ mặt cầu xin nhìn Triệu Thần, không được. Người ta khí lực không đủ. Triệu Thần cười nhìn Thái Sử Tử nói, vậy đơn giản à, cái đau kia, đem y phục của nàng cắt mất đúng biện pháp này. Được, Thái Sử Tử con mắt nhất hiện ra như vậy nói. Điều này làm cho nghe được người đều rối rít không nói, Biện pháp này được không so sánh với cắt y phục rất gian nan, cởi dây hoặc là cắt đứt sợi dây mới là chủ yếu chứ. Thế nhưng, tất cả mọi người biết điều không nói gì, mà đáng thương từ Hoàng Mội Tử bởi vì Trang Bê giả bộ cũng là không chịu nói ra biện pháp này. Kết quả là thái sử từ đó một bà cùng thân thể mình cực kỳ không tương xứng đại đao ở từ Hoàng trước mặt lắc lư, đáng thương thái sử từ căn bản cầm không nổi triệu thần cho thái sử từ đại đao. Thế nhưng cứ như vậy mới có càng để cho người sợ. Cái loại cảm giác này giống như là tiểu hài tử trong tay đó một cây súng lục, ngươi vẫn không thể đoạt tới cảm giác. Cho nên, Tư Hoàng rất không có cốt khí, hai mắt một phen, hôn mê đi ngạch, thế xỉu triệu thần không nói, không muốn đem Tư Hoàng đùa quá ác, đã đem Tư Hoàng sợi dây trên người tùng điểm, để tránh khỏi nàng bị trói được khí huyết không lưu loát. Sau đó đem nàng ném lên giường ngủ, đem còn dư lại chúng nữ đều nhốt tại một căn phòng khác. Chuẩn bị xúc tất nói chuyện lâu trải qua cả đêm cầm đốt soi dạ đàm, từ bỏ thật mất mặt đã hôn mê từ Hoàng, còn dư lại muội tử, đều bị triệu thần nhõng nhẽo đòi hỏi uy bức lợi dụ dùng hết thủ đoạn thu phục. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, ánh mặt trời xé rách trên bầu trời đám mây, cả phòng đều bao phủ ở ánh sáng nhu hòa bên trong. Từ Hoàng lúc tỉnh lại còn tưởng rằng đến rồi âm tào địa phủ, chẳng qua nàng nhúc nhích hai cái, mới có phát hiện mình ngủ ở trên giường. Trên người sợi dây đã tìm không thấy. Cả người nhìn một chút không có phát hiện cái gì cụt tay cụt chân tình huống, lúc này mới hơi thả lỏng một hơi. Thế nhưng, rất nhanh không đợi đến Từ Hoàng thả lỏng một hơi thời điểm, liền nghe được triệu thần nói, cái kia Từ Hoàng A đơn giản, điều giáo được rồi, nhìn có nghe lời hay không, không nghe lời trực tiếp bán đến Sơn Việt, làm cho nàng cho Sơn Việt người làm lao bà đi. Ngoài cửa triệu thần ôm thái sử từ nói. Cái gì những lời này? Bị ở bên trong phòng Từ Hoàng nghe được, nhất thời dọa nhất nhảy mạnh, nàng bề ngoài tuy là ngưu bê, kỳ thực lá gan cùng phổ thông tiểu cô nương không kém quá xa, nghe lời này một cái, nhất thời đầu có chút mơ hồ. Cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 344.